Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Suối Nước Nóng Mỹ Thực. Sân bãi chung quanh, vô số thôn dân ninja nhịn không được nghị luận lên. Nara Shikamaru hảo lợi hại a, thế mà đem Shinki quân mỗi một bước phản ứng đều tính tới. Đừng cao hứng quá sớm. Không thấy Shinki quân một mặt tự tin bộ dáng sao, hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Không thể nào, ta thực sự nghĩ không ra bây giờ còn có phương pháp gì lật bàn. Dù sao chi kia phi tiêu thế nhưng là một mực gác ở trên cổ. Ai biết được, nhưng Shinki quân luôn có biện pháp. Trên sân thượng, một trận kịch liệt đối bính về sau, đầy đất bừa bộn, Shikamaru sững sờ như vậy một lát. Về sau tại tất cả mọi người kỳ quái trong ánh mắt, lập tức ngồi dưới đất, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi thế mà tiến bộ đến nhanh như vậy, là ta tính sai, ha ha, không muốn bộ này ủ rũ bộ dáng nha. Yamagi Shinki đong đưa tay phải, khẽ cười nói, đây là tình báo không đủ, cho nên mới sẽ để ngươi kế hoạch tác chiến xuất hiện sai lầm. Shikamaru nghe vậy, vẫn lắc đầu nói, thua thì thua, trên chiến trường chưa từng có đầy đủ thời gian cân nhắc toàn bộ tình huống. Ta cũng chỉ có thể hết sức làm đến cực hạn mà thôi, ấy ấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Inuzuka Kiba ngồi tại Akamaru trên thân, một mặt mờ mịt, Yamagi Shinki nhún nhún vai, nói, dù sao chakra cũng hao hết, vậy liền để các ngươi nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào đi. Bành. Nam tử thon dài thân ảnh ứng thanh hóa thành bạch vụ, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Ta trời ơi, là ảnh phân thân, làm sao có thể là ảnh phân thân a? Vừa rồi đánh cho kịch liệt như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ cần là phát sinh ở Shinki quân trên thân, cái kia chính là bình thường. Không chỉ là những người chung quanh đang sôi nổi nghị luận, liền cả Choji, Kasuri, Neji bọn người tại hai mặt nhìn nhau. Dù sao tân tân khổ khổ tính kế lâu như vậy, cũng nỗ lực. Tối hậu lại là tại đánh một cái ảnh phân thân. Cái này để bọn hắn giờ phút này cảm giác có chút trống rỗng. Có loại nhất quyền đánh vào trên bông khó chịu ý vị. Shikamaru, hắn thể đâu? Đến cùng ở nơi nào? Hyuga, Neji đi tới hỏi. Hắn ngược lại là không có quá nhiều cảm giác bị thất bại. Cùng những người khác khác biệt là, tại 3 năm trước đây lần đó bị Yamagi Shinki cứu về sau, hắn liền quyết định đi theo đối phương cước bộ, đang mong đợi tương lai đánh vỡ lồng giam, nắm giữ chính mình vận mệnh. Bởi vậy, Yamagi Shinki càng mạnh, hắn cũng liền càng yên tâm. Shikamaru đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, chỉ về đằng trước nói, ta không có đoán sai lời nói, hắn thể vẫn còn đang ban đầu địa phương. Gia hỏa này tổng là ưa thích chơi một bộ này, nhưng lại hết lần này tới lần khác luôn luôn có thể có hiệu quả. Tất cả mọi người theo ngón tay hắn hướng phương hướng nhìn lại, nơi đó chính là tam đại hỏa ảnh nham giống. Lão nhân này lúc sắp chết cho thôn làng lưu lại Konoha ánh sáng, chậm chậm bắt đầu tách ra lộng lẫy yêu kiều đặc sắc. Thời gian giữa bất chi bất giác tới gần trạng vạng tối. Trời chiều vì hỏa ảnh nham phủ thêm nhất tầng ấm áp ánh sáng. Tam đại hỏa ảnh nham giống đỉnh đầu, nam tử chắp hai tay sau lưng nhạt mà đứng. Nghịch ánh sáng thân ảnh thấy không rõ dung mạo biểu lộ, có thể cho đám người lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng bất quá là cặp kia thâm thúy nhập tinh không đôi mắt, cùng vĩnh viễn phiêu động không nghỉ tuyết sắc ngoại báo. Ánh sáng tại áo choàng bên trên chậm rãi di động nhảy vọt, như là vĩnh cửu chưa từng ngừng tắt lửa diễm, xua tan giữa thiên địa vẻ lo lắng, đem sở hữu hắc ám dẫm tại dưới chân. Tiểu gia hòa, đừng giả bộ, mau xuống đây, lão sư ta đều mấy tháng không gặp ngươi. Phía dưới Hokage đại trên lầu truyền tới thanh âm cô gái lạnh. Yamagi Shinki sạm mặt lại, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ từ hỏa ảnh nham bên trên nhảy xuống. Vừa hạ xuống, hắn chỉ thấy Sunet sải bước tiến tới gần, cúi đầu, khí thế hung hung, ngữ khí lệnh Yamagi Shinki càng phát ra bất đắc dĩ. Sau đó tại Kakashi bọn người cổ quái dưới ánh mắt, Vivi cúi đầu, tiếp được nàng sung mãn bờ môi tại cái trán lưu lại ôn nhuận. Tiểu gia hỏa vóc dáng dáng dấp thật nhanh, Sunet cười tủm tỉm sờ lấy bờ môi. Trơn bóng gương mặt toát ra thỏa mãn chi sắc. Yamagi Shinki đơn giản bất lực đậu đen rau muống. Loại này giao lưu thật đúng là đủ kỳ hoa. Mỗi lần đều muốn trước hôn cái chán. Nhưng từ khi hắn thân cao vượt qua Sunet về sau, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Sau đó liền nhìn thấy không nên ngắm phong cảnh. Ngươi là mẹ của ta à, có thể hay không đừng để cho ta như thế xấu hổ. Yamagi Shinki đón Narashikaku. Bọn người kỳ quái ánh mắt, mặt không biểu tình đi tới. Theo Inosuka Châu ba vị bắt chuyện qua về sau, đứng tại Kakashi trước mặt, quả quyết móc ra đại sát khí nhất tinh trang hào hoa bản số lượng có hạn. Cái này đây là mới nhất. Kakashi cái kia một bộ mắt cá chết tại lúc này thả ra khiếp người quang mang. Dọa đến chung quanh Akimichi Chuza ba người riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Bởi vì cái kia sắc trung ngạ quỷ nhìn thấy mỹ nữ biểu lộ thật sự là phá vỡ Kakashi vị này tinh anh thượng nhẫn hình tượng. Khụ khụ, Yamagi Shinki gặp hắn bộ kia thần sắc cũng là một trận ác hàn. Tranh thủ thời gian ho nhẹ vài tiếng. Nói, các vị tiền bối, ta còn có chút sự tình. Liền đi trước á, chờ Sunet bọn người sau khi gật đầu. Hắn nhảy xuống. Đón tìm đến Shikamaru chờ 11 người. Cất cao giọng nói. Hôm nay vừa trở về. Cho nên muốn mời mọi người tới nhà làm khách. Có suối nước nóng và mỹ thực ở. Lời vừa nói ra, đại đa số người lộ ra ý động thần sắc. Nhất là đi qua Hatake biệt thự tắm suối nước nóng Ino chờ nữ hài. Còn có yêu quý mỹ thực Choji. Mắt thấy Yamagi Shinki chỉ huy tất cả mọi người rời đi. Trên đường đi không ngừng cùng thôn dân chào hỏi, Narashikaku thần tình trên mặt càng phát ra trầm ngưng. Đứa bé này, đi trong đám người ở giữa liền bị tất cả mọi người không tự chủ được còn quấn. Giống như sao quanh trăng sáng, thân là đương nhiệm Hokage đích truyền đệ tử, tiền nhiệm Hokage lâm trung phó thác, thế hệ trẻ tuổi toàn lực tôn sùng, thôn làng ninja tập trung ánh mắt, phổ thông thôn dân hy vọng ánh sáng hắn. Cơ hồ là mục đích chung. Narashikaku ánh mắt thăm thẳm, dần dần chuyển hướng một phương khác u ám nơi hẻo lánh. Nơi đó tựa như là Konoha bị xem nhẹ một khối đất đai. Rất ít có thể hấp dẫn người ánh mắt, trừ cái kia trong bóng tối con mắt. Hắn lại là Yamagi Shinki tối hậu trở ngại Hatake biệt thự. Tuy nhiên thật lâu chưa có trở về, lại như cũ hào hoa dị thường. Nhìn Kakashi những năm này cũng thói quen xa hoa sinh hoạt, hoàn toàn bị Yamagi Shinki khẩu vị đồng hóa. Lần này trở về trước, Yamagi Shinki tiếp vào Hinata lặng lẽ cho hắn truyền đến tình báo. Tuy nhiên sự thật chứng minh là Shikamaru quỷ kế, nhưng hắn cũng là an bài tốt đằng sau sự tình. Hatake trong khu nhà cao cấp bọn người hầu sớm liền chuẩn bị tốt các loại mỹ thực. Tiệc cơ động tự phục vụ hào hoa phần món ăn chuẩn bị sẵn sàng. Suối nước nóng cũng là mới nhất cực phẩm chất nước. Giả sơn đá xanh, bạch vụ lượn lờ. Chỉ là nam nữ ngăn cách tường gỗ lệnh Naruto phiền muộn dị thường. Gia hỏa này tự hồ muốn rình coi Sakura tắm rửa. Một bên Yamagi Shinki đem toàn thân ngâm mình ở ôn nhuận trong suối nước. Mặt mũi tràn đầy sảng khoái chi sắc. Hắn nhìn lấy dự định trèo tường Naruto thảnh thơi nói. Naruto a, biết năm đó Jiraiya đại nhân nhìn trộm Sunet đại nhân tắm rửa là hậu quả gì sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.